Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 694, nổi điên sửu cách. Chịu chết Chu Tước, trong hư không, vô số hắc khí hóa thành một đầu to lớn cá đuối. Trở đi một tòa hư không đại điện, vô thành vô tức lao vùn vụt tại trong hư không tăm tối. Sửu cách thú trăm trượng thân thể, ngồi tại đại điện biên giới, nhìn phía trước hư không, tên là thú, kỳ thật hắn thân hình hình dạng, so với những dị tộc khác càng giống nhân tộc. Hắn không giống với nhân tộc địa phương, chính là trời sinh cự nhân, có một ít nhân tộc không có năng lực. Ở chỗ này, người cùng thú xưng hô, cũng không có cái gì chia cao thấp, chỉ một xưng hô mà thôi. Nhân tộc quan niệm cũng không thể bao quát tất cả chủng tộc. Dù sao, coi như nội bộ đúng nhân tộc, cũng có 10 dạng khác biệt âm, trăm dạng khác biệt tục giải thích. Sửu cách thú mang theo hư không đại điện, một đường lao vùn vụt đến một tòa đại địa toái phiến. Nơi này là một chút sửu cách thú họ hàng xa hang ổ. Nơi này dị tộc, nhìn cũng cự nhân bộ dáng. Bộ dáng hơi có khác biệt, linh trí cũng không cao, dường như có người phát hiện sửu cách thú hư không đại điện bay tới. Rất nhanh liền có từng cái to con ngốc đại cá tử cự nhân từ bên trong bay ra, sửu cách thú vẻ mặt lãnh đạm, cao cao tại thượng quan sát những cự nhân. Hắn mang theo hư không đại điện tiến vào khối này đại địa toái phiến. Chờ đến đại điện sau khi rơi xuống đất, hắn lần đầu mở miệng, đem người toàn bộ đều triệu tập tới, đi theo sửu cách thú cự nhân, tự nhiên không có cái gì hai lời. Khu quần cư bên trong đám cự nhân, rất nhanh liền toàn bộ hội tụ tới, làm người toàn bộ đều đến đông đủ. Sửu cách thú vung tay lên, mang người tiến vào đại điện. Hắn ngồi ngay ngắn ở khía cạnh, lẳng lặng nhìn những ồn ào không ngừng cự nhân. Đại nhân, gần nhất đi đâu? Chúng ta đợi nhanh phiền chết. Đúng, đại nhân, chúng ta lúc nào giết tiến tuần thiên sứ căn cứ, giết nơi đó nữ ma đầu. Những đầu óc không dễ dùng lắm ra hỏa, đến bây giờ còn tại nhớ giết vào đại hoang, từ đó về sau rốt cuộc không cần tại hư không chịu khổ. Sửu cách thú trong mắt lóe lên một chút thương hại, nhưng đi theo, ánh mắt của hắn liền lần nữa trở nên lãnh đạm. Hư không đại điện chỗ sâu, một chút hắc khí dũng mãnh tiến ra, theo mặt đất chậm rãi bao trùm tới. Lúc có cự nhân phát hiện khó chịu, cũng đã xong. Toàn bộ hư không trong đại điện, lít nhà lít nhít đứng đấy mấy ngàn cự nhân, toàn bộ dường như bị người giữ lại yết hầu con vịt. Muốn giãy giụa đã từ từ không có khí lực. Thân thể của bọn hắn bị hắc khí vòng quanh, không có vào đến đại điện sâu trong bóng tối. Trong quá trình này, liền bắt đầu có một ít yếu chút cự nhân, thân hình chậm rãi rút lại khô cạn, trong cơ thể sinh cơ như là nước chảy trôi qua. Bọn họ khổng lồ khí huyết cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Đợi đến tất cả cự nhân đều biến mất tại đại điện chỗ sâu, sửu cách thú mới giơ lên mí mắt, nhìn qua đại điện chỗ sâu, tự lẩm bẩm, nhanh, rất nhanh, đi ra đại điện. Lần nữa sửu cách thú ngồi tại đại điện biên giới, trên người hắn có hắc khí lăn lộn mà xuống, nâng đại điện phi khởi, sau đó hắc khí hóa thành một đầu to lớn cá đuối. Trở đi đại điện, lần nữa bay đi, Tần Dương một đường phi nhanh. Hắn không biết sửu cách thú có cái gì át chủ bài. Hắn muốn làm sao xâm nhập đại hoang. Nguyên bản Tần Dương có một lớn gan suy đoán, sửu cách thú cùng thần thụ tộc hợp tác, có thể sẽ lợi dụng thần thụ, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong. Tuy nói thần thụ như vậy khổng lồ đồ vật, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, sẽ khiến gợn sóng tất nhiên càng rộng càng lớn. Nhưng hắn tự mình đi qua thần thụ, viên kia thần thụ tuyệt đối có thể coi như giá cỗ xông qua tầng cương phong, thậm chí vượt qua. Thần thụ cho dù sẽ tổn thất nặng nề, cũng tuyệt đối sẽ không chết. Đến đại hoang, thần thụ cũng coi là có thể cắm rễ địa phương. Muốn khôi phục lại cũng là không phải là không được, mà thần thụ tộc cũng có một rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng dựa theo chuyện phía trước nhìn, cái này to gan suy đoán, 89/10 đúng không thể nào. Thần thụ tộc cùng sửu cách thú trở mặt cũng bình thường. Nhưng loại trừ phương pháp này, Tần Dương đúng là nghĩ không ra cái gì khác phương pháp. Có thể xông qua tầng cương phong, cũng không phải liền không sao. Sửu cách thú có thể đi vào nhập thần thụ bộ dễ. Tấm ảnh tràn ngập đáng sợ tử khí địa phương. Hắn mạnh mẽ xông tới tầng cương phong thành công cơ hội vẫn rất cao. Nhưng lại không phải vượt qua liền xong việc. Chân chính gặp phải khảo nghiệm còn đang đằng sau. Tần Dương không rõ, nhưng cũng biết, đến mau chóng chạy trở về. Một đường lao vùn vụt, mắt thấy đến những dị tộc kia tụ cư tương đối dày đặc địa giới. Lại cái gì đồ vật đều không có gặp. Lao vùn vụt mấy ngày sau, mới nhìn thấy một khối mấy trăm dặm đại địa toái phiến. Trong hư không phiêu đãng, Tần Dương bay qua dò xét một lần. Phía trên không có cái gì, nhưng đã từng hẳn là có sinh linh ở đây làm hang ổ. Mà lại, mảnh vụn này, rõ ràng là bị người đánh nát. Tiện tay đem mảnh vỡ thu hồi. Có thể thu lên liền chứng minh phía trên kia khẳng định không có vật sống. Khả năng liền thi thể đều không có. Tại tiến lên không xa, mới nhìn thấy một mảng lớn to to nhỏ nhỏ đại địa toái phiến. Tung bay ở trong hư không, Tần Dương đem những mảnh vỡ này thu nạp, rốt cục ở trong đó một mảnh vụn, phát hiện một bộ há hốc mồm. Trước khi chết thời điểm phảng phất tao ngộ cực lớn sợ hãi thây khô. Thi thể rất nhiều nơi đều đã không hoàn chỉnh, cùng một khối gỗ mục, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ vụn một bộ phận. Tần Dương thử nghiệm sờ thi, lại chỉ mò ra một bạch sắc quang cầu. Sau khi sờ xong, thây khô liền trực tiếp vỡ nát thành bột mịn. Lông mày Tần Dương nhăn lại. Loại tình huống này tính là gì? Sờ xong thi cho cái quan tài yêu lương truyền thống đều không cách nào tiếp tục. Suy nghĩ một chút, trực tiếp xuất ra một cái quan tài ném ra ngoài, đem nó vỡ nát thành bột mịn, xen lẫn trong phiêu tán bột mịn bên trong. Tạm thời cho là cho thằng xui xẻo này một cái quan tài hạ táng. Đem bạch sắc quang cầu đập tới trong đầu, không ra ngoài ý muốn. Đúng một đoạn ký ức, vẫn là tòa kia hư không đại điện, nơi này đứng đấy vô số cao cỡ nửa người dị tộc. Bọn họ bị hắc khí quấn quanh, thân thể phi tốc khô héo, tất cả lực lượng, tất cả sinh cơ, thậm chí thần hồn, hết thảy tất cả, đều hoàn toàn bị rút khô, mà những hắc khí kia hiển hiện địa phương, ngay tại tòa kia hư không đại điện chỗ sâu. Khi lại một lần nữa nhìn thấy ký ức đúng tòa đại điện này, Tần Dương lập tức xuất ra quyển, đồng bộ sẽ thấy hết thảy đều ghi chép lại, đợi đến cảm giác bị người dòm ngó xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền trực tiếp chém tới đoạn này ký ức, lấy ngư miên an thần khúc đem nó triệt để chôn vùi. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, nửa điểm do dự đều không có, làm xong những... Tần Dương mới một lần nữa nhìn tiểu bản thượng ghi chép đồ vật. Lần này thời gian tương đối đầy đủ, liền hình tượng đều dùng đơn giản đường cong phác họa ra đến một bức tranh, chính là cái này dị tộc bỏ mình hình tượng. Tần Dương nhìn họa, nhất là nhìn thấy vẽ khía cạnh, ngồi ở chỗ đó sửu cách thú, không khỏi thầm than một tiếng, con hàng này đúng là điên, đơn giản phát rồ. Bị diệt tộc dị tộc, trước đó là hắn tử chung, vậy mà liền chết như vậy tại trong tay hắn. Trước đó hư không dị tộc, mấy cái không có diệt tộc, việc này quả nhiên đều hắn làm. Tần Dương tiếp tục hướng phía trước đi, trong hư không gặp phải đại địa toái phiến càng ngày càng tấp nập. Khối lớn nhất cũng chỉ hơn 10 dặm, tiểu nhân đá vụn, càng nhiều vô số kể. Lít nhà lít nhít tràn ngập con đường phía trước, không biết có bao nhiêu dị tộc nơi ở bị đánh nát. Con hàng này đúng trong hư không trắng trợn tàn sát a. Tần Dương không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ, hắn vì cái gì bỗng nhiên cũng như bị điên. Như vậy phát rồ, dựa theo trước đó đối với Sửu Cách Thú hiểu rõ, mặc dù hắn phát rồ, nhưng lại không nên như thế không có đầu óc. Hắn chẳng lẽ không biết làm như thế? Tựu là tại tìm đường chết con đường thượng một đường phi nước đại a. Cái trước so với hắn còn phát rồ, vẫn còn so sánh hắn lợi hại nhiều lắm. Người xưng tam thân đạo quân ra hỏa, đều bị người đánh chết tươi. Liền Sửu Cách Thú thực lực này, càng không cần phải nói. Tần Dương không hiểu ra sao, nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn cũng không lo được thu nạp nơi này mảnh vỡ. Tranh thủ thời gian hướng Tuần Thiên Sứ căn cứ bay đi. Sửu Cách Thú điểm cuối cùng, khẳng định ở nơi đó. Trong hư không, phát rồ Sửu Cách Thú, dựa theo tinh đồ, một đường bái phỏng hắn biết từng cái dị tộc cứ điểm. Sau khi tới liền trắng trợn tàn sát, nguyên bản theo hắn còn tốt, nhưng còn có một chút, bản thân liền không muốn cùng hắn liên hệ. Trước đó lại ám toán chủng tộc, nhìn thấy Sửu Cách Thú, đương nhiên phấn khởi phản kích. Loại tình huống này, không thể tránh khỏi, có một ít người sống chạy thoát rồi. Chậm rãi, hư không dị tộc, đều biết Sửu Cách Thú điên rồi. Tại trắng trợn tàn sát dị tộc, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, không ít dị tộc đem mình nơi ở đều dọn đi rồi. Dù là rời đi trên đường, có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cũng có thể là cũng tìm không được nữa như thế một an toàn hoàn cảnh. Trong đó một khối vỡ vụn đại địa toái phiến, tử khí bốc hơi, đại địa mảnh vỡ bên trong, có không ít chết thảm dị tộc. Bọn họ trước khi chết oán niệm ngưng tụ không tan, chiếm cứ trong lúc đó, mắt thấy cũng nhanh phải có ma đầu sinh sôi ra. Một đạo hắc khí từ trong hư không bay tới, rơi vào mảnh vụn này, hóa thành một vị đầu sinh sừng nhọn, bốn khỏa răng nanh, làn da đúng màu xám đen ma đầu. Ma đầu nhìn qua hoàn cảnh nơi này, há miệng hút vào, tất cả sinh sôi ra ma khí, oán khí, nương theo lấy trước khi chết tiếng kêu rên, hóa thành không cam lòng ý niệm, bị tên ma đầu này một ngụm thôn phệ hết. Những loạn thất bát tao, nương theo lấy ngập trời oán niệm đồ vật, bị ma đầu sau khi thôn phệ, hắn mi tâm hắc kiếm ấn ký, phảng phất bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, tất cả tạp niệm đều bị đốt thành hư vô, chỉ có thuần túy lực lượng bị hắn hấp thu hết, đại địa toái phiến triệt để khôi phục bình tĩnh, biến thành một mảnh tràn ngập yên tĩnh cùng băng lãnh mảnh vỡ. Ma đầu quét sạch xong nơi này, đang muốn bay đi thời điểm, bỗng nhiên nhìn về phía một bên khác, trên người hắn bắt đầu tuôn ra ma khí cụ tượng hóa thành máu đen nhỏ, dường như mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Trong chớp mắt, phía trước một khối hơn 10 dặm lớn mảnh vỡ, liền bị bắn thành cái sàng, mảnh vỡ vỡ nát, người mặc trường bào. Trên mặt bị vạch ra hai đạo vết máu Chu Tước xuất hiện. Ánh mắt Chu Tước như một đầm nước đọng, lẳng lặng nhìn ma đầu. Ngươi có phải hay không có thể tìm tới Sửu Cách Thú? Mang ta tìm tới hắn, ta có thể xem như không biết ngươi tồn tại. Tuần Thiên Sứ cũng sẽ không biết. Hư không chiến trường lại đản sinh ra một vị chân chính ma đầu. Chỉ cần ngươi không đi tìm Tuần Thiên Sứ phiền phức, chuyện còn lại, tại chúng ta liền không cái gì liên quan. Ma đầu trầm tư một chút, hỏi ngược một câu, người cũng đã biết hóa huyết ma vương. Không biết, ma đầu có chút thất vọng, trong lòng sát cơ tự sinh, muốn trực tiếp giết nữ nhân trước mắt này diệt khẩu. Là suy nghĩ một chút, lúc này Sửu Cách Thú đã điên rồi, ngay tại trắng trợn tàn sát. Nữ nhân này khí tức thực lực không tệ, nhưng cũng không thể nào là đối thủ. Nàng đều muốn đi chịu chết, làm gì vẽ vời thêm chuyện. làm không cẩn thận còn muốn cùng Tuần Thiên Sứ đối đầu. Đối với hư không dị tộc mà nói, trong Tuần Thiên Sứ nữ nhân kia mới thật sự là đại ma đầu. Ma đầu thoáng suy nghĩ, đè xuống trong lòng sát cơ, gật đầu, tốt, ta dẫn ngươi đi tìm tới Sửu Cách Thú. Sửu Cách Thú nổi điên, ma đầu theo ở phía sau, cũng là thừa cơ dính điểm ánh sáng. Làm sao tìm được Sửu Cách Thú? Hắn khẳng định biết, đột nhiên bị tai vạ bất ngờ, cả tộc bị diệt dị tộc, ngập trời oán niệm là căn bản không có cách nào xóa đi. Những oán niệm này chính là chỉ dẫn phương hướng đường tắt, mà hắn có thể lợi dụng đến oán niệm, bám theo một đoạn tại Sửu Cách Thú đằng sau. Ma đầu mang theo Chu Tước, một đường lao vùn vụt, rất nhanh, liền thấy phía trước một tòa đại địa toái phiến, hắc khí bốc hơi, từng khối mảnh vỡ, không ngừng sụp đổ xuống tới, còn có người từ phía trên bay ra, tứ tán hướng bát phương bỏ chạy. Khối kia đại điện toái phiến phía trên, một ngôi đại điện đứng lặng ở nơi đó, chính là Sửu Cách Thú hư không đại điện. Tốt, đến, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bản thân xuất thế, nhưng từ chưa cùng các ngươi Tuần Thiên Sứ giao thủ qua, ta cũng vô ý trêu chọc. Chu Tước chỉ gật đầu, nàng vươn tay, bóp ra một ấn, lấy ngón tay cái móng tay, vạch phá trán của mình, ở trên trán của mình khắc xuống 9 cái đẫm máu phù văn. Đợi đến 9 cái phù văn khắc xong, một tia ánh sáng nhạt hiện lên, vết máu liền biến mất không thấy, trán của nàng liền khôi phục bình thường. Chỉ ánh mắt của nàng trở nên càng thêm yên tĩnh. Nàng phi thân phóng tới tòa kia hư không đại điện, hơi lắc người liền hóa thành một đầu khắp huyết phi loan. Nương theo lấy tê thanh liệt phế hót vang âm thanh, khớp huyết phi loan một đầu vọt vào trong đại điện. Ma đầu xa xa nhìn thoáng qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, thật đúng là đi chịu chết. Xác nhận, ma đầu liền xa xa trốn tránh, lẳng lặng chờ lấy Sửu Cách Thú rời đi. Một bên khác, trong đại điện, khớp huyết phi loan bị hắc khí quấn quanh, không ngừng vỡ nát, chậm rãi hóa thành dáng vẻ Chu Tước. Sửu Cách Thú ngồi ngay ngắn ở một bên, lẳng lặng nhìn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt yên tĩnh Chu Tước bị hắc khí quấn quanh, thân hình của nàng bắt đầu tiêu tụy, huyết nhục phảng phất tại biến mất, là sắc mặt nàng lại như cũ bình tĩnh, ánh mắt càng tràn ngập yên tĩnh bình tĩnh, phảng phất căn bản không thèm để ý đồng dạng. Sửu Cách Thú giật mình, hắn cảm giác được có chút không thích hợp, muốn nói cái gì, Chu Tước đã bị kéo vào sâu trong bóng tối, rốt cuộc không thấy được, hắn chỉ có thể tự an ủi mình suy nghĩ nhiều. Tuần Thiên Sứ Chu Tước bị lợi dụng, hắn đúng biết đến, nhìn dáng vẻ Chu Tước liền biết, nàng đúng một lòng chịu chết, liều mạng một lần, đáng tiếc, ở chỗ này nàng không có chút nào sức hoàn thủ. Tần Dương một đường lao vùn vụt, sắp đuổi tới Tuần Thiên Sứ ngoại tầng phòng tuyến, gặp gỡ ở nơi này Lão Nghiêu. Lão Nghiêu nhìn phía trước phòng tuyến, vẻ mặt buồn thiêu, khi thấy Tần Dương phi thuyền, cùng thấy được cứu tinh đồng dạng. Tần tiên sinh, người đã đến nhưng quá tốt rồi. Lão Nghiêu, người tại làm gì? Chu Tước để cho ta tới cho Tần tiên sinh đưa một phong thư. Nàng nói chỉ cần ta có thể đem tín an toàn đưa đến, Tần tiên sinh nhất định sẽ giúp Thanh Nghiêu Ma chúng ta nhất tộc. Lão Nghiêu xuất ra một viên ngọc, giản đưa cho Tần Dương, trên mặt còn mang theo điểm không xác định. Tần tiên sinh sẽ giúp chúng ta? Sửu Cách Thú điên rồi. Bây giờ tại trắng trợn đồ sát, lại tiếp tục như thế không được, chúng ta không có đường sống. Các ngươi thật sẽ giúp chúng ta? Tần Dương không có vội vã tiếp ngọc giản, mà thi triển đồng thuật, mở ra Tư Tự Quyết, đem Lão Nghiêu quét một lần, lại nhìn ngọc giản, xác nhận không có vấn đề, mới tiếp nhận ngọc giản. Ta xem trước một chút lại nói. Tần Dương xem trong ngọc giản nội dung, cau mày, nội dung bên trong chỉ nói nàng phát hiện một ít chuyện, từ khi nàng pháp tướng bắt đầu có trùng kiến xu thế. Trong óc của nàng bắt đầu hiện ra một chút thiên ma vương ký ức. Trong đó có một ít chuyện rất trọng yếu, là nàng không có cách nào nói đến, cũng không cách nào tiết lộ ra ngoài, bởi vì chỉ cần có ghi xuống tới xu thế, nàng cũng cảm giác có người đang dòm ngó nàng. Dám viết lời nói, nàng khẳng định sẽ rất nhanh chết đi, căn bản không có cách nào truyền tới. Sửu cách thú đã nổi điên, hắn đã triệt để đã đợi không kịp, hoặc là nói, hắn không có thời gian chờ. Cho nên, hiện tại nàng muốn đi tìm sửu cách thú, muốn đi chịu chết, nàng không có cách nào ghi chép lại chuyện, chỉ có thể từ khía cạnh đến ghi chép một chút đồ vật. Hy vọng Tần Dương có thể minh bạch, sau đó chính là một chút vụn vặt lẻ tẻ manh mối. Sau đó còn ghi chép mấy cái pháp môn danh tự, loạn thất bát tao một đống lớn. Tần Dương nhìn đều đau cả đầu. Hắn đúng là xem không hiểu những đến cùng đúng muốn nói gì. Nhưng bây giờ duy nhất có thể xác định, tự là Chu Tước muốn đi sửu cách thú hư không đại điện chịu chết. Nhưng xem ra, hẳn không phải là thuần túy chịu chết. Ghi chép câu nói sau cùng, Chu Tước cái tên này, đại biểu đúng bất bại. Tần Dương biết, nàng nói là lần trước chuyện vẫn chưa xong đâu. Nàng muốn tìm về chàng tử. Xem hết ngọc giản, lão Ngưu ở một bên một mặt thấp thỏm. Tần tiên sinh, ta biết giúp các ngươi tìm một đầu sinh lộ. Đa tạ Tần tiên sinh. Lão Ngưu thở dài một hơi. Hắn là thật sợ thực lực sửu cách thú như thế nào. Hắn đúng biết đến, nhưng mà ai biết phát điên sửu cách thú vậy mà lợi hại như vậy. Đã có rất nhiều chủng tộc trực tiếp bị diệt tộc. Xa xôi trong hư không, thần thụ tộc lão giả đứng tại thần thụ tới gần bộ rễ trụ cột. Hắn nhìn thấy trụ cột thượng đã nổi lên từng cái màu đen điểm lấm tấm. Điểm lấm tấm ngay tại chậm rãi hướng lên khuếch tán. Tử khí cũng bắt đầu lan tràn lên phía trên. Lão giả sắc mặt xanh xám, tức giận đến thân thể đều ở run rẩy. Coi là thật liền không nên tín sửu cách thú bất luận cái gì lời nói. Đúng tội nhân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.